Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong nghe được Hạng Chu nói, liền hỏi. Lúc này, Tây Vương Mẫu cũng không có động thủ, cậu nói xem nên là vì cái gì? Hạng Chu nghe thấy vậy, lại hỏi. Ý của cậu là... Nếu Tây Vương Mẫu thật sự đến học viện là vì đối phó mình, như vậy, khẳng định sẽ lập tức ra tay đối phó mình. Nhưng từ khi mình trở lại Thành Đô, đối phó những đạo sĩ Mao Sơn đó, cuối cùng, dọn đến trong nhà của Trấn Phong ở, thời gian dài như vậy, nhưng Tây Vương Mẫu một chút động tĩnh đều không có. Hàn Chu nhíu mày nói. Đích xác, việc này có chút không thích hợp. Có hai loại khả năng. Hàn Chu suy đoán. Loại thứ nhất chính là Tây Vương Mẫu đến học viện Thành Đô chỉ là một loại trùng hợp, cũng không phải đặc biệt tới đối phó cậu. Thế nhưng, loại khả năng này rất nhỏ. Loại người như Tây Vương Mẫu này khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến chỗ nào đó. Cô ta đến học viện thể dục Thành Đô khẳng định là có nguyên nhân của riêng mình, mà khả năng lớn nhất trong đó hẳn chính là cậu. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Việc này mình đương nhiên cũng minh bạch. Loại khả năng thứ hai, cô ta thật sự nhằm vào cậu mà đến, nhưng lại không rõ nguyên nhân, làm sao cô ta tạm thời không thể ra tay đối phó cậu. Lâm Hiểu Phong nói. Loại khả năng thứ hai này càng làm cho người ta kỳ quái. Nếu cô ta đặc biệt vì mình mà tới Thành Đô, nhưng là vì cái gì lại không ra tay? Hạng Chu nói. Việc này đích xác làm cho người khó hiểu. Hai người suy đoán một trận, cũng không có nghĩ ra nguyên nhân gì. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Ây, nếu cô ta tới Thành Đô thật sự là vì mình, vậy ngược lại không thể tùy tiện rời khỏi Thành Đô. Hạng Chu nhịn không được hỏi. Tại sao? Cậu còn muốn ở lại Thành Đô nhìn xem cô ta đến cùng muốn làm cái quỷ gì sao? Lâm Hiểu Phong nói. Mình làm gì có tâm tình nhàn rỗi như thế? Nếu thật sự cô ta tới Thành Đô là vì mình, lúc này chỉ là do có một ít nhân tố mà chúng ta không biết, làm cho cô ta chịu đựng không ra tay. Nhưng cậu ngẫm lại xem, vạn nhất nếu mình muốn rời khỏi Thành Đô để cho cô ta biết được, cô ta có thể sẽ không màng đến nhân tố này mạnh mẽ ra tay hay không? Hạng Chu bừng tỉnh. Đúng vậy, vậy mà mình lại quên mất tầng quan hệ này. Chủ yếu là sau khi Hạng Chu biết được tin tức này, trước tiên liền muốn Lâm Hiểu Phong rời đi khỏi khu vực nguy hiểm ở Thành Đô này. Nhưng Lâm Hiểu Phong nói không sai. Nếu hắn muốn rời khỏi, nói không chừng Tây Vương Mẫu sẽ không màng nhân tố khác ra tay đối phó với Lâm Hiểu Phong. Mình sẽ lập tức phái toàn bộ thám tử ở Tứ Xuyên đi tới Thành Đô, nghĩ cách điều tra rõ ràng, xem có thể làm rõ ràng Tây Vương Mẫu này vì sao lại tới tìm cậu hay không, lại còn vì lý do gì mà chậm chưa ra tay. Được, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Phiền cậu rồi. Hạng Chu nói. Chính cậu cẩn thận một chút. Nếu phát hiện Tây Vương Mẫu muốn ra tay đối phó cậu, phải lập tức nói cho mình biết. Mình sẽ phái người lại đây chi viện cho cậu. Ban đêm cùng ngày, toàn bộ thám tử của Thánh Giáo ở bên trong Tứ Xuyên đều nhận được mệnh lệnh đi đến phụ cận Học viện Thể dục Thành Đô điều tra hai người, cùng với đợi lệnh chi viện Lâm Hiểu Phong. Sau khi Lâm Hiểu Phong ngắt điện thoại, lại gọi tới cho giáo chủ Phong Giáo Đồng Minh Tồn. Điện thoại thượng màu được kết nối. Alo. Bên kia truyền đến thanh âm của Đồng Minh Tồn. Thiếu chủ, có việc gì sao? Đồng giáo chủ, lâu rồi không gặp, tìm anh giúp một chuyện. Lâm Hiểu Phong đi thẳng vào vấn đề. Có người muốn giết tôi, hiện tại đang ở Thành Đô. Đồng Minh Tồn nghe thấy vậy, trong lòng cả kinh. Có người muốn giết cậu sao? Hiện giờ, với thân phận địa vị của Lâm Hiểu Phong, chính là này đã khác xưa. Ít nhất, mặc kệ là ma giáo hay là đạo giáo, đều phải cho Lâm Hiểu Phong vài phần mặt mũi. Về phương diện đạo giáo, tuy rằng Lâm Hiểu Phong đã không còn là thân phận thành viên trèo yêu cục, nhưng tư lịch của người ta ở trong trèo yêu cục rốt cuộc vẫn còn đó. Lại còn có sư phụ là Mao Lân Long. Về phương diện ma giáo càng không cần phải nói, thiếu chủ thánh giáo, hơn nữa quan hệ cùng với Hạng Trù lại không tầm thường. Đồng Minh Tồn thật sự không nghĩ ra đến cùng là người nào lại muốn ra tay đối với Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong hiển nhiên không có khả năng gọi điện thoại lừa mình. Hắn nói: ở thành đô có người dám động tới cậu, phải hỏi xem phong giáo chúng ta có đáp ứng hay không. Không biết thiếu chủ đắc tội chính là người nào? Đồng Minh Tôn nói: thân phận cụ thể còn không rõ ràng lắm, thế nhưng lúc này hai người kia đang âm thầm ở đây rồi. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút nói tiếp: anh hãy phái thủ hạ đánh canh gác tại phong thủy huyền âu quán, mỗi khi hai người kia động thủ cũng có thể chiếu ứng cho tôi. Lâm Hiểu Phong không nói ra thân phận của Tây Vương Mẫu. Nói dỡn sao, Đồng Minh Tôn cùng chính mình quan hệ không phải là quá thân thiết. Thật sự nếu biết là một con hồng nhãn cường thì Đồng Minh Tôn hơn phần nửa sẽ không phái người lại đây hỗ trợ. Rốt cuộc đánh tới chỉ sợ sẽ đối với phong giáo tạo thành tổn thất cực lớn. Nhưng phong giáo có thể tạo thành tổn thất thật lớn hay không, đấy cũng không phải là việc mà Lâm Hiểu Phong cần quan tâm. Việc hắn phải làm lúc này đó là tìm một ít viện binh. Thực lực của Tây Vương Mẫu Lâm Hiểu Phong chính là rõ ràng nhất. Chỉ với mấy người bọn hắn muốn đánh tới chắc chắn không phải là đối thủ của Tây Vương Mẫu. Đồng Minh Tồn ở bên kia điện thoại có chút do dự. Lâm Hiểu Phong hỏi: như thế nào, thời gian này dài quá không liên hệ, Đồng giáo chủ đều không muốn giúp tôi chút việc nhỏ này sao? Giúp, đương nhiên phải giúp. Đồng Minh Tồn cười nói: hai tên đạo trích kia cũng dám hại thiếu chủ thánh giáo, loại sự tình này để Đồng Minh Tồn ta gặp được, đương nhiên sẽ đến trợ giúp thiếu chủ một tay. Yên tâm, ta đây liền phái người đến phụ cận phong thủy huyền học quán, đến lúc đó thiếu chủ cứ việc yên tâm. Thế Đồng Minh Tồn đã đáp ứng, Lâm Hiểu Phong nói lời cảm tạ, sau đó cũng cúp điện thoại. Hắn đứng ở ban công nhìn cảnh sát bên ngoài, có nhân thủ của thánh giáo cùng với Đồng Minh Tồn hẳn là cũng đủ rồi. Tuy rằng đối phó cường giả như Tây Vương Mẫu cũng không phải là nhiều người có thể đủ thắng, nhưng nhiều người một chút trong lòng mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đêm khuya tại thành đô, sắc trời đã sớm tối đen. Lúc này mặc dù là người ăn khuya ở bên ngoài cũng đã rất thừa thớt. Trong học viện thể dục thành đô có rất nhiều người xa lạ, toàn bộ những người này đều ăn mặc tây trang màu đen ở trong thể viện đi dạo. Những người này đương nhiên là thám tử của thánh giáo phái ra. Mục đích bọn họ đến nơi này không chỉ là vì đi dạo, mà là tìm ra nơi Tây Vương Mẫu lẩn trốn. Thực mau, học viện thể dục thành đô đều bị bọn họ tìm kiếm, nhưng cũng không thể tìm ra Tây Vương Mẫu. Thế nhưng thực mau, mấy chục người cùng nhau hướng trên núi phía sau học viện đi đến. Mà bên kia, di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, là Hạng Chu gọi tới. Alo, có tin tức Tây Vương Mẫu sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu ở bên kia điện thoại lắc đầu. Không có, thế nhưng mình có được tin tức Tây Vương Mẫu lúc trước từng bị người đuổi giết. Đuổi giết Tây Vương Mẫu? Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Cái nào làm? Hạng Chu lắc đầu. Không rõ ràng lắm, thế nhưng căn cứ tình báo mình nhận được, Tây Vương Mẫu bị một cô gái thần bí đuổi giết ước chừng hơn một tháng, cuối cùng chạy trốn tới thành đô. Bị cô gái thần bí đuổi giết sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Đến cùng là người nào vậy mà có năng lực đuổi giết Tây Vương Mẫu cùng với quốc sư Hạ Cát? Hạ Chu nói. Mình suy nghĩ Tây Vương Mẫu vẫn luôn không có ra tay, có thể chính là bởi vì kẻ thần bí này hay không? Rất có khả năng. Lâm Hiểu Phong nhắm mắt lại. Hiện tại hết thảy đều an bài tốt, chỉ thiếu một chút gió đông. Gió đông này đương nhiên chính là Tây Vương Mẫu ra tay đối với chính mình. Thám tử thánh giáo, người của phong giáo đã toàn bộ vào chỗ. Nói thật, Lâm Hiểu Phong hiện giờ làm ra hết thảy an bài đã là cực hạn. Nếu vẫn như cũ đấu không lại Tây Vương Mẫu, vậy hắn cũng không còn gì để nói. Nếu đã làm tốt, yêu cầu duy nhất cần làm chính là chờ đợi Tây Vương Mẫu ra tay. Thời gian từng ngày trôi qua, nhoáng một cái thời gian 3 ngày liền đi qua. Trong 3 ngày thời gian này, Tây Vương Mẫu cũng không có hiện thân, mà thám tử thánh giáo phái tới ở phụ cận học viện đều đã đào đến 3 thước đất, nhưng không hề tìm thấy nơi Tây Vương Mẫu cùng với Quốc sư Hạ Cát lẩn trốn. Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập, Lâm Sâm cùng với Trấn Phong đạo nhân trong 3 ngày này tất cả đều ở trong Phong Thủy Huyền Học Quán. Bây giờ tối ngày thứ 3. Ấy, đã 3 ngày rồi, tại sao Tây Vương Mẫu đều không có một chút đồng tính vậy? Hoàng Mập dựa vào trên ghế sofa nói. Có thể chúng ta đã đoán sai hay không? Người ta căn bản không phải là nhằm vào Hiểu Phong mà tới. Nếu là như thế, đương nhiên là tốt nhất. Trấn Phong nói. Ta tình nguyện bận việc một trận, cũng không muốn để cho người của Thánh giáo cùng với Phong giáo phái tới có tác dụng. Sâm ca, bên ngoài không có động tĩnh gì chứ? Lâm Hiểu Phong ngồi trên ghế sofa, nhìn bầu trời bên ngoài đen kịt, tâm tình cũng thực bực bội. Trong 3 ngày này, thần kinh vẫn luôn căng chặt, cũng không biết Tây Vương Mẫu đáng chết kia đến khi nào mới động thủ. 3 người bọn họ còn tốt, Lâm Sâm mấy ngày này lại 24 giờ ở toàn bộ cửa vào của Phong Thủy Huyền Học Quán cùng với đường tắt ở bên ngoài đều bố trí quân rơi giám sát. Đều là những người bình thường lui tới, không có người đặc biệt nào tiến vào. Lâm Sâm nhắm lại hai mắt, quan sát động tĩnh bốn phía. Từ từ. Bỗng nhiên Lâm Sâm nói. Có vấn đề. Vấn đề? Có một nam một nữ đang tới gần, hình dáng bên ngoài cùng các cậu miêu tả rất giống Tây Vương Mẫu và Quốc sư Hạ Cát. Lâm Sâm mở hai mắt. Tới rồi sao? Thế nhưng trong lòng của Lâm Hiểu Phong lại có một loại cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc hai gia hỏa này 3 ngày qua vẫn luôn lẩn trốn ở chỗ tối, trong lòng vẫn luôn phải đề phòng lo lắng. Giờ phút này chính mình ngược lại là yên tâm không ít. Bảo người của Phong giáo cùng với thám tử thánh giáo chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Hiểu Phong nói với Hoàng Mập. Hoàng Mập gật đầu, chạy đến ban công, cầm lấy một cái gậy huỳnh quang màu đỏ múa may lên. Đây là ám hiệu thông báo cho người của hai bên bọn họ. Tức khắc, từ mấy chục gian phòng của tòa nhà đi ra trên 100 người, trong đó có thám tử thánh giáo, cũng có người của Phong giáo phái tới. Bọn họ đều đã ẩn núp 3 ngày, cũng đều đã biết rõ lẫn nhau. Giờ phút này, toàn bộ từ thang lầu hướng tầng lầu của Phong Thủy Huyền Học Quán chạy đến. Trấn Phong ca, 3 người trước tiên tiến vào bên trong phòng ngủ trốn đi. Lâm Hiểu Phong nói. Chúng ta trốn đi, bây giờ phải làm sao? Hoàng Mộc không nhìn được nói. Trấn Phong lộ ra tươi cười. Thánh giáo cùng với Phong giáo phái ra nhiều người như vậy, thêm chúng ta cũng không nhiều, mà thiếu chúng ta cũng không ít. Ở tại chỗ này còn có khả năng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Trấn Phong vừa nói, Hoàng Mập suy tư một trận, cũng cảm thấy Trấn Phong nói có lý. 3 người bọn họ ở tại sự kiện này căn bản là không thể giúp cho Lâm Hiểu Phong cái gì. Thậm chí từ ý nghĩa nào đó mà nói, nếu muốn kiềm chế Tư Vương Mẫu, phòng trừng đều không làm được. Ở lại đây ngược lại sẽ làm cho Lâm Hiểu Phong phân tâm. Vậy cậu cẩn thận một chút. Hoàng Mập lo lắng nói một câu. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của hắn. Yên tâm, tôi là người phúc lớn mạng lớn, không chết được đâu. Hoàng Mập gật đầu, cùng với Trấn Phong và Lâm Sâm đi vào bên trong phòng ngủ núp vào. Lâm Hiểu Phong ở tại phòng khách ngồi ước chừng 5 phút đồng hồ. Bỗng nhiên cửa phòng răng rắc một tiếng mở ra. Tiếp theo ngoài cửa đi vào 2 người. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu vừa thấy Tây Vương Mẫu cùng với Quốc sư Hạ Cát. Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại. Tây Vương Mẫu lúc này đã thay một thần lễ phục dạ hội màu đen hoa lệ, thoạt nhìn khí chất vô cùng cao quý mỹ lệ, mà Quốc sư Hạ Cát ăn mặc một thân tây trang màu đen. Hai người ăn mặc giống như đi vũ hội thế này là muốn đi làm cái gì? Lâm Hiểu Phong tươi cười đầy mặt hỏi. Tây Vương Mẫu sắc mặt sửng sốt nói. Ngươi nhìn thấy ta không kinh ngạc sao? Dựa theo suy nghĩ của Tây Vương Mẫu, chính mình tìm tới cửa thế này, Lâm Hiểu Phong hẳn là phải chấn động mới đúng. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại vô cùng bình tĩnh. Lại không phải là chưa thấy mặt bao giờ, có cái gì mà phải kinh ngạc? Lâm Hiểu Phong đánh giá bọn họ. Không nghĩ tới ngươi thật sự phá vỡ được phong ấn ra tới. Tây Vương Mẫu cùng Quốc sư Hạ Cát ngồi xuống đối diện Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút. Dựa theo hắn suy nghĩ, Tây Vương Mẫu nếu muốn ra tay đối với chính mình, hẳn là trước tiên lên ra tay. Nhưng lúc này giống như lại không có tâm tình muốn giết mình. Tây Vương Mẫu sao có thể giết chết Lâm Hiểu Phong đây? Nàng vốn chính là muốn bắt Lâm Hiểu Phong làm con tin, làm sao có thể giết hắn? Nếu như giết Lâm Hiểu Phong, chỉ sợ ngược lại sẽ làm kẻ điên kia càng thêm điên cuồng đuổi giết chính mình. Trên mặt của Tây Vương Mẫu lộ ra tươi cười. May mắn thôi, Lâm Hiểu Phong nói. Việc này không liên quan đến may mắn. Thế nhưng nói trở về, ngươi tìm đến ta đến cùng là muốn làm cái gì? Bắt ngươi làm con tin, Tây Vương Mẫu nói. Làm con tin? Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi. Một khi đã như vậy, vậy vì sao ngươi còn chưa động thủ bắt ta? Tây Vương Mẫu nói. Lúc này ngươi cách ta không quá 2 mét, chẳng lẽ cho rằng không phải là con tin của ta sao? Tuy rằng Tây Vương Mẫu vì phá vỡ phong ấn đã bị trọng thương, nhưng lúc trước nàng dù sao cũng là hồng nhãn cương thì Lâm Hiểu Phong làm sao có thể đối phó. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng. Tiếp theo trên mặt hắn lộ ra tươi cười. Thế nhưng ta cũng chưa chắc sẽ là con tin của ngươi. Tuy rằng không biết lời này của Tây Vương Mẫu đến cùng là ý tứ gì, nhưng Lâm Hiểu Phong không cam nguyện trở thành con tin của gia hỏa này. Động thủ! Lâm Hiểu Phong hô to một tiếng, liền cắn rách đầu ngón tay, vẽ ra phù chú. Thiên hữu âm dương, địa hữu ngũ hành, tinh thần liệt bố, nhật nguyệt tinh minh, vĩnh phòng huyết chú. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong vẽ ra một đạo huyết phù ở giữa không trung, từ trong huyết phù này vươn ra cánh tay đếm không hết, hướng tới Tây Vương Mẫu liền chụp tới. Tây Vương Mẫu cũng không né tránh, nhưng sau khi những cánh tay đó bắt lấy nàng, Tây Vương Mẫu liền vẫn đứng im trên mặt đất, giống như tượng đá, không một chút sứt mẻ. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, trong lòng cũng là hoàn toàn không giật mình. Hắn cũng không nghĩ chỉ với thủ đoạn này của chính mình liền có thể giết chết được Tây Vương Mẫu. Giờ phút này, ngoài cửa truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Quốc Dương Hạ Cát quay đầu nhìn lại, quần quần không ngừng có người từ ngoài cửa tiến vào. Có mai phục! Trong lòng Quốc Dương Hạ Cát cả kinh, tiếp theo đứng lên, trên người trồi lên sương mù màu trắng, mau chóng bay về phía của những người vừa tới. Người xông vào phía trước đều là người của phong giáo. Những người ở phía trước trong nháy mắt liền bị sương trắng bao phủ. Người của phong giáo vừa bị sương trắng bao phủ, còn chưa kịp phản ứng lại liền đã bị hoàn toàn đông lạnh thành khối băng. Chỉ là một đạo sương trắng này khiến cho mười mấy người của phong giáo đã chết. Cái quỷ gì vậy? Ấy, đây là thứ gì? Đám người của phong giáo bị khiếp sợ. Tránh ra, đi vào cứu thiếu chủ ra. Thánh giáo ước chừng có 70 người trực tiếp đẩy ra đám người của phong giáo đang chặn đường phía trước. Trên mặt của Quốc sư Hạ Cát lộ ra tươi cười khinh miệt. Ta còn tưởng đám mai phục này có bao nhiêu lợi hại, nhìn dáng vẻ cũng chỉ có như thế. Vừa dứt lời, ngoài cửa trào ra sát khí cuồng bạo, 10 phần uy lực. Đây là cái gì? Quốc sư Hạ Cát còn chưa lấy lại tinh thần liền hoàn toàn bị sát khí màu đen bao phủ. Những sát khí đó không ngừng từ thất khiếu của Quốc sư Hạ Cát chui vào bên trong thân thể của hắn. Quốc sư Hạ Cát thống khổ kêu lên thảm thiết. Nói giỡn sao, thám tử mà thánh giáo đưa ra ngoài là một đám người tinh nhuệ nhất trong thánh giáo, cơ hồ mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía. Quốc sư Hạ Cát sao có thể là đối thủ khi bọn họ liên thủ? Tây Vương Mẫu hơi hơi chấn động, những cánh tay bằng máu kia bắt lấy nàng đã hoàn toàn bị chấn vỡ. Lâm Hiểu Phong! Tây Vương Mẫu hít sâu một hơi, hung hăng nhìn chằm chằm về phía hắn. Ta thực không thích con tin của mình không trung thực, còn có bộ dáng không thể giết chết. Nói xong, Tây Vương Mẫu không quản Lâm Hiểu Phong, trực tiếp hướng cửa chính của Phong Thủy Huyền Âu Quán đi đến. Phong Thủy Huyền Âu Quán cao hơn 10 tầng lầu, Lâm Hiểu Phong không thể trốn thoát. Cẩn thận một chút! Lâm Hiểu Phong hướng những thám tử thánh giáo ở bên ngoài quát lớn. Tây Vương Mẫu đi vào bên trong sát khí đen như mực, tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng đánh nhau truyền đến. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao muốn đi vào hỗ trợ, nhưng cẩn thận suy nghĩ vẫn là từ bỏ quyết định này. Một phương diện là nơi này một mảnh đen như mực, vọt đi vào căn bản không vân gió địch ta. Lại nói đối phó cường thì như Tây Vương Mẫu, chính mình có vọt đi vào cũng không có bất luận hiệu quả gì. Thế nhưng tình huống bên trong lại không kém như Lâm Hiểu Phong đã tưởng tượng. Rốt cuộc đây là 78 tử tinh nhuệ của Thánh giáo, mặc dù là hồng nhãn cường thì thời kỳ đỉnh cao, chỉ sau bọn họ cũng sẽ không xuống thế hạ phong. Huống chi Tây Vương Mẫu là hồng nhãn cường thì nhưng lại đang bị trọng thương. Tây Vương Mẫu nguyên bản cho rằng nhân mã mai phục bên ngoài đều yếu nhược, giống như nhóm người đầu tiên vọt vào bị quốc sư Hạ Cát dễ dàng giết chết. Nhưng sau khi tiến vào sát khí màu đen, lại phát hiện nàng bất luận như thế nào đều không thể ra được. Nàng đường đường là hồng nhãn cường thì, thế nhưng bị tà trận vây khốn. Hơn nữa không ngừng có người vọt tới giết mình. Toàn bộ những người này đều dũng mãnh không sợ chết. Vọt tới chịu chết đương nhiên không phải là thám tử Thánh giáo, mà là nhân mã của Phong giáo phái tới. Mỗi một thám tử Thánh giáo đều là tiêu phí đại lực để duy trì sát khí. Chính bọn họ cũng sẽ không làm sự tình chịu chết này. Lúc này, toàn bộ sát khí đã bao phủ tầng lầu. Thành viên của Phong giáo ở trong tầng lầu này toàn bộ bị sát khí màu đen khống chế, giống như nổi điên hướng Tây Vương Mẫu phóng tới. Đến cùng là người nào? Tây Vương Mẫu đối với những người vọt tới công kích chính mình, toàn bộ đều là một trưởng bị mất mạng, không mang theo khách khí chút nào. Những người này lại quần quận không ngừng lao vào, liên tục gây phiền nhiễu. Mà nàng, mặc kệ đi như thế nào, cũng không thể ra khỏi sát khí này. Có bản lĩnh lên ra đây! Tây Vương Mẫu lớn tiếng quát. Nàng bực bội không thôi, bất luận như thế nào chính là không thể ra được. Mà Lâm Hiểu Phong ánh mắt lúc này cũng nhìn về phía quốc sư Hạ Cát đang nằm trên mặt đất. Nếu Tây Vương Mẫu lúc này đang ở bên trong tàn sát những người của Thánh giáo, vậy chính mình không thể buông tha cơ hội này. Hiện tại toàn thân của quốc sư Hạ Cát vẫn như cũ bị sát khí vần quanh, thống khổ không thôi. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đào chậm rãi đi vào trước mặt hắn. Lâm Hiểu Phong, người muốn làm cái gì? Quốc sư Hạ Cát thấy vậy nhìn xuống đau nhức, vội vàng nói. Đừng giết ta, giết ta Tây Vương Mẫu cũng sẽ không tha cho người. Không giết người, Tây Vương Mẫu liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Lâm Hiểu Phong tươi cười đầy mặt hỏi. Các người tới đến cùng là có mục đích gì? Vì sao muốn bắt ta làm con tin? Thời dịp cơ hội này, Lâm Hiểu Phong cũng muốn làm rõ ràng hắn cùng Tây Vương Mẫu đến cùng là muốn làm cái quỷ gì. Quân sư Hạ Cát lúc này làm sao có thể tiếp tục giấu giếm, vội vàng nói. Hai người chúng ta mới từ Côn Luân ra tới đã bị một cô gái đuổi giết, mà cô ta cùng với người có quan hệ sâu xa, cho nên chúng ta mới muốn bắt người, lấy người làm con tin để cho cô ta từ bỏ ý định tiếp tục đuổi giết hai người chúng ta. Lâm Hiểu Phong như suy tư điều gì, gật đầu hỏi. Ai? Thế nhưng có thể đuổi giết hai người? Chính là cô gái lúc trước đã đi cùng người tới Côn Luân. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy lập tức sửng sốt. Chính là nha đầu Tĩnh Thủy kia sao? Thế nhưng cẩn thận tưởng tượng, những cô gái mà mình quen biết chỉ sợ cũng chỉ có Tĩnh Thủy, một trong tứ đại yêu vương này, mới có thể đủ bản lĩnh đuổi giết hai người bọn họ. Tây Vương Mẫu là hồng nhãn cường thi, làm sao lại bị Tĩnh Thủy đuổi giết? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Tuy rằng đã phá vỡ phòng ấn, thế nhưng Vương Mẫu cũng đã bị trọng thương. Cố sư Hạ Cát vì mạng sống lúc này nào còn lo lắng nhiều như vậy. Cần bản không phải là đối thủ của cô ta. Cố sư Hạ Cát hai mắt cầu xin nói. Cầu xin người đừng giết ta. Ta vì trường sinh đã hao hết tâm tư nhiều năm, chỉ cần người buông tha ta, ta bảo đảm về sau sẽ không đối đầu đối với người. Lâm Hiểu Phong cười nói. Nhưng ta lại không tin điều đó, chỉ có người chết mới sẽ không tiếp tục đối phó ta. Hiện tại cũng không phải là thời điểm nhân từ nương tay gì. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đào xin một tiếng cắm vào bên trong trái tim của quốc sư Hạ Cát. Yêu đào cũng nhanh chóng hút lấy máu tươi của hắn. Quốc sư Hạ Cát chỉ có thể kêu lên. Vương Mẫu, cứu ta, cứu ta. Thầy Vương Mẫu ở bên trong sát khí nghe được thanh âm của quốc sư Hạ Cát kêu cứu, nàng tức khắc nóng vội. Có thể không nóng lòng sao? Không nói đến phân tình nghĩa, quốc sư Hạ Cát đã giúp nàng phá vỡ phong ấn này, chỉ là một thủ hạ lợi hại như vậy, nàng sao có thể dễ dàng buông tay. Nhưng nàng nghĩ mọi cách lại căn bản phá không được đám sát khí đang bao quanh người mình. Cô Dư Hạ Cát nằm trên mặt đất, có thể rõ ràng cảm giác được cây đào đang cắm ở trên ngực mình, đang hấp thụ máu tươi trong thân thể chính mình. Việc này có thể không khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi hay sao? Thực mau, ý thức của hắn lên cảm giác mơ hồ. Hạ Cát ta vì trường sinh, để vô số hậu nhân dũng sĩ của Nhược Khương nhiều thế hệ bảo hộ thân thể ta. Vì trường sinh, càng là làm mấy ngàn dũng sĩ hóa thành anh linh, nhiều thế hệ không được siêu sinh. Vì trường sinh, ta vì trường sinh làm nhiều như vậy, không nghĩ tới thế nhưng đã chết, hơn nữa lại là chết chật vật thế này. Quân sư Hà Cát tràn đầy vẻ không cam lòng. Có thể cam tâm mới là lạ, đời này của hắn làm nhiều như vậy là vì muốn trường sinh, tiêu phí vô số tâm tư, hao phí vô số khổ tâm cứu Tây Vương Mẫu già, thật vất vả cứu già, nhưng lại chết ở nơi đây, hơn nữa lại chết thế này. Nếu việc này truyền ra ngoài, vậy thì sẽ mất hết thành danh. Với thân phận bối cảnh của quốc sư Hạ Cát, không nói sẽ phải chết một cách oanh oanh liệt liệt, nhưng sẽ không đến mức chết uất ức như thế này. Thế nhưng hiện thực chính là như vậy. Quốc sư Hạ Cát chậm rãi mất đi ý thức. Tốt xấu gì cũng là một thế hệ cường giả, hắn dù sao cũng là bị 70 người của thánh giáo tập hợp sát khí đánh sâu vào người, không có trực tiếp chết, kỳ thật đã xem như thực lực bất phàm. Thế nhưng lại chết một cách uất ức như vậy. Sau khi Lâm Hiểu Phong xác định quốc sư Hạ Cát thật sự đã chết, trong lòng cũng tràn đầy vẻ cảm khái. Khả năng đây chính là cái mà người ta gọi là nhân quả tuần hoàn. Gia hỏa này khi còn sống đều cuồng vọng trường sinh, kết quả lại chết ở nơi như thế này. Tự làm bậy, không thể sống. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, cũng không biết nên đánh giá quốc sư Hạ Cát này như thế nào. Giờ phút này, sau khi giải quyết quốc sư Hạ Cát, Lâm Hiểu Phong đem ánh mắt phóng đến đám sát khí đang tràn ngập ngoài cửa kia. Bên ngoài đã chuyển đến rất ít tiếng kêu thảm thiết. Lâm Hiểu Phong cũng không biết tình huống bên trong đến cùng là bộ dáng gì, hắn cũng không dám tùy tiện đi vào. Tình huống lúc này của Tây Vương Mẫu cũng không lạc quan. Lúc này nàng có chút âm thầm hối hận, tự trách đã quá sơ suất. Chủ yếu là nàng không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại ở chỗ này che giấu một số lớn cao thủ như vậy. Dưới sự liên thủ của những người này, thế nhưng nàng đã bị nhốt ở bên trong. Bên ngoài đã không có thanh âm của quốc sư Hạ Cát. Sắc mặt của Tây Vương Mẫu lạnh như băng sương. Trong lòng nàng minh bạch, quốc sư Hạ Cát chỉ sợ là đã chết. Lần này thật sự có thể nói là thuyền lật trong cống ngầm. Nếu nàng không tự tin như vậy, trực tiếp đi vào bên trong sát khí đó, ngược lại là bắt lấy Lâm Hiểu Phong, lấy tính mạng của Lâm Hiểu Phong để uy hiếp, chỉ sợ thế cục sẽ không phải là như vậy. Thế nhưng trên thế giới này nào có nhiều chữ nếu như vậy. Tây Vương Mẫu khẽ lắc đầu. Tiếp theo, sau lưng của nàng hiện ra một đôi cánh rơi. Đôi cánh này cực lớn, đồng tử của nàng đỏ lên, trong miệng lộ ra răng nanh. Tây Vương Mẫu hét lớn một tiếng, tiếp theo liền hướng về một phương hướng điên cuồng phóng đi. Nàng không tin có tài trận gì có thể thật sự vây khốn chính mình. Nàng phải thử một chút xem ở bên cạnh tài trận đến cùng là nơi nào. Tài trận này cũng chỉ là tài trận, không thể thật sự liền thay đổi địa hình. Nói thật, tà trận này có thể vây cuốn được Hồng Nhãn Cương Thi như thế này đã là cực kỳ lợi hại. Thực mau, Tây Vương Mẫu rốt cuộc là vọt tới bên cạnh sát khí màu đen, hung hăng đánh vào phía trên. Oanh một tiếng vang lớn, sát khí màu đen hình thành kết giới, bởi vậy mà chấn động. Thám tử thánh giáo ở bên ngoài thi triển tà trận đều là sắc mặt biến đổi. Thay đổi trận pháp, công! Mười thám tử thánh giáo hoàn toàn đi vào bên trong kết giới. Lời này vừa nói ra, tức khắc Tây Vương Mẫu ở bên trong sát khí màu đen lập tức cảm giác được sát ý từ xung quanh truyền đến. Tây Vương Mẫu hừ lại một tiếng. Bỗng nhiên sau lưng nàng xuất hiện một bóng người màu đen, một đao hướng tới phía sau lưng của Tây Vương Mẫu bổ tới. Phanh một tiếng giòn vàng, một tia lửa giống như chém vào đá bắn ra. Phía sau lưng của Tây Vương Mẫu vừa bị chém vào, gần như chỉ là để lại một vệt màu đỏ. Rốt cuộc nhịn không được đã ra tới. Trên mặt của Tây Vương Mẫu lộ ra tươi cười dữ tợn, tốc độ cực nhanh, xoay người liền chụp tới người vừa đánh lén mình. Người nọ cũng không tránh né, cánh tay trái của Tây Vương Mẫu tức khắc đâm vào bên trong ngực hắn, Ngay sau đó, thám tử này hóa thành vô số sát khí màu đen, tiêu tán ở trước mặt Tây Vương Mẫu. Đây là trận pháp gì? Trên mặt của Tây Vương Mẫu lộ ra kinh ngạc, nàng hiển nhiên không nghĩ tới lại sẽ có kết quả như vậy. Tiếp theo, hai bên nàng lại xuất hiện hai thám tử do sát khí ngưng tụ mà thành, hướng tới nàng đánh úp lại. Nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, hai thám tử này lại bị Tây Vương Mẫu đánh thành sát khí màu đen. Sắc mặt của Tây Vương Mẫu càng thêm ngưng trọng. Tà trận cùng công pháp đều đang diễn biến không ngừng. Ở niên đại của nàng, tà trận lợi hại như thế, nàng cơ hồ chưa nghe nói qua. Nhưng lúc này, tùy tiện chạy ra một đám người thi triển trận pháp, thế nhưng đều lợi hại như vậy, không thể không làm người cảm khái. Ngàn năm đã qua, thế giới đã sớm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm khái thì cảm khái, nhưng khi Tây Vương Mẫu đã không ngừng đối phó những hắc ảnh tập kích chính mình, cũng thầm suy nghĩ, chỉ cần là trận pháp liền tuyệt đối sẽ không hoàn mỹ. Đặc biệt là trận pháp càng lợi hại sẽ càng có khuyết điểm chí mạng. Chỉ cần phát hiện, nàng lập tức có thể bài trừ trận pháp. Đến cùng là ở chỗ nào? Khuyết điểm chí mạng của trận pháp này là ở nơi nào? Hai mắt của Tây Vương Mẫu không ngừng quan sát bốn phía. Theo những hắc ảnh đó không ngừng tiến công, nàng cũng phát hiện ra một điểm kỳ quái. Đó chính là mỗi lần hắc ảnh đó lộ diện, bộ dáng đều khác nhau, hiển nhiên là không phải cùng một người. Loại trận pháp này không có khả năng thật sự liên nghịch thiên như vậy. Tây Vương Mẫu cười nói. Ta hiểu rồi, thì ra khuyết điểm lại là tại đây. Trận pháp này thật là lợi hại, người nào đi vào tập kích Tây Vương Mẫu đều là biến thành sát khí, mà bản thân những thám tử đó cũng sẽ không vứt bỏ tính mạng. Nhưng ở trong đó có một nhân tố thượng mấu chốt, đó chính là tuy rằng sát khí biến thành thám tử đó bị đánh tan sẽ không vứt bỏ tính mạng, nhưng những thám tử đó lại sẽ bị thương. Cứ duy trì mãi như vậy, trận pháp này sẽ càng ngày càng yếu. Tây Vương Mẫu thực màu liền nghĩ thông suốt điểm này, không ngừng đánh tan những gia hỏa tiến đến chịu chết kia. Trong lòng thám tử thánh giáo ở bên ngoài cũng bắt đầu bối rối. Bọn họ vì sao hạ quyết tâm đi vào tiến công Tây Vương Mẫu? Chính là bởi vì Tây Vương Mẫu ở bên trong điên cuồng va chạm vào trận pháp, bọn họ sẽ phái người đi vào quấy rầy. Nếu không tiến hành quấy rầy, chỉ sợ nhiều nhất một hai phút, trận pháp này liền sẽ bị đánh vỡ. Nhưng hiện tại cũng thực xấu hổ, Tây Vương Mẫu là hồng nhãn cường thì, cả người có thể nói là đau thương bất nhập, nào có dễ dàng giết chết như vậy. Nếu thực sự giết chết dễ như vậy, chỉ sợ người ở thời cổ cũng sẽ không đem nàng phong ấn lại. Làm sao bây giờ? Thám tử thánh giáo toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía một nam tử trung niên gọi là Minh Pháp. Minh Pháp là một vị hộ pháp của thánh giáo, là hạng chu chuyên môn phái lại đây chỉ huy mọi người chi viện cho Lâm Hiểu Phong. Minh Pháp mà nhăn thành một đoàn, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều nhất nhất lắc đầu. Vô dụng, không giết chết được Tây Vương Mẫu, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể bám trụ cô ta. Nếu đổi thành yêu ma quỷ quái khác đã sớm bị giải quyết, nào có tốn công phu như vậy. Minh Pháp hỏi, còn có thể căng bao lâu? Dựa theo tình huống hiện tại đi xuống, nhiều nhất không vượt qua 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ sao? Minh Pháp thở hắt ra. Có thể căng được chút nào hay chút đó đi. Minh Pháp nói, thông báo thiếu chủ mau chóng rời đi. Không được, thiếu chủ đang ở trong nhà, cửa chính vừa vặn bị trận pháp ngăn lại, không thể ra được. Người bên cạnh đáp, vậy thì không tiếc hết đại giới bảo hộ tính mạng của thiếu chủ, đã hiểu chưa? Minh Pháp lớn tiếng nói, nếu có người lâm trận lùi bước, vạn kiếp bất phục. Vâng. Toàn bộ thành viên của thánh giáo lớn tiếng trả lời. Một khi lâm trận lùi bước, sẽ không chỉ là chết đơn giản như vậy. Chấp pháp đường của thánh giáo là dùng để chơi sao? Đó là chuyên môn đem người phản bội thánh giáo, địch nhân hoặc là loại người lâm trận bỏ chạy bắt trở về xử phạt. Mặc dù là đã chết tới âm tào địa phủ rồi, thánh giáo đều có biện pháp đem ba hồn bảy phách bắt trở về, tra tấn đến hồn phi phách tán. Lên ở thời điểm phong thủy huyền học quán đang đánh đến khí thế ngất trời, trên tầng cao nhất của tòa nhà lúc này gió lạnh thổi gào thét. Một cô gái khoảng 17-18 tuổi, ăn mặc trang phục học sinh thời dân quốc, đang ngồi ở trên sân thượng tòa nhà, trong miệng ăn kẹo cao su. Đã đến lúc rồi. Cô gái này tính toán một chút thời gian, thế nhưng sau đó từ sân thượng có mấy chục tầng lầu nhảy xuống dưới. Lúc này mọi người của thánh giáo đã không thể kiên trì được nữa. Tây Vương Mẫu lúc này đã đem thánh tử thánh giáo đánh lui, tà trận cũng đã bị hỏng một bên. Phá! Tây Vương Mẫu hét lớn một tiếng, tiếp theo một quyền đánh vào phía trên kết giới. Oanh một tiếng vang lớn, kết giới rốt cuộc bị phá. Một tầng sát khí quay chung quanh tại đây đều bị Tây Vương Mẫu trong nháy mắt đánh đến tán loạn. Hộ pháp của thánh giáo Minh Pháp thấy vậy vội vàng hô to: Tiếp tục kết trận! Không kết trận là bọn họ không đối phó được Tây Vương Mẫu. Nhưng Tây Vương Mẫu hiển nhiên không muốn theo chân bọn họ dây dưa. Rốt cuộc nàng không rõ ràng trong tay đám người thánh giáo này còn có thủ đoạn gì không. Nàng không muốn ở trong cống ngầm lại bị lật thuyền một lần nữa. Tây Vương Mẫu trực tiếp xoay người bay tới bên trong phong thủy huyền học quán. Chỉ cần bắt lấy Lâm Hiểu Phong, có con tin, hết thảy đều dễ làm. Mà Lâm Hiểu Phong đợi ở bên trong phong thủy huyền học quán, lúc này cũng nhìn thấy những sát khí ở ngoài cửa đã bay tán loạn. Hắn cầm lấy yêu đào cùng với thiên vẫn ma đào. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tây Vương Mẫu lên từ ngoài cửa vọt vào. Ánh mắt của nàng hướng trên mặt đất nhìn thoáng qua, thi thể của quốc sư Hạ Cát cứ như vậy nằm trên mặt đất, đã sớm không còn hô hấp. Lâm Hiểu Phong, ngươi tìm chết rồi! Tây Vương Mẫu hét lớn. Đương nhiên lời tuy nói như thế, nhưng nàng cũng không có mất đi lý trí. Nàng rốt cuộc đã sống hơn 1000 năm, loại sự tình này có lẽ sẽ làm nàng cảm thấy phẫn nộ, nhưng lại rất khó làm cho nàng mất đi lý trí. Nàng hướng tới Lâm Hiểu Phong vọt tới, muốn bắt lại hắn. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Lên ở thời điểm Tây Vương Mẫu tiếp cận Lâm Hiểu Phong, bỗng nhiên bên ngoài ban công từ bầu trời rơi xuống một cô gái ăn mặc trang phục học sinh thời dân quốc. Khi Lâm Hiểu Phong đã đi vào trước người Lâm Hiểu Phong, bỗng nhiên phía sau Lâm Hiểu Phong đâm ra một thanh trường kiếm hắn rất quen thuộc. Tây Vương Mẫu thấy vậy vội vàng giơ tay chắn lấy. Oanh một tiếng, Tây Vương Mẫu trực tiếp bị đánh lùi, đập mạnh vào trên tường, thậm chí tường đều bị đâm ra từng đạo vết rách. Lại là kẻ điên ngươi sao? Tây Vương Mẫu nghiến răng nghiến lợi quát. Tĩnh Thủy lúc này mặt không biểu tình đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Tĩnh Thủy có chút bừng tỉnh. Lần trước sau khi Tĩnh Thủy rời đi, tính đến thời gian đã thật lâu không gặp. Ngươi không sao chứ? Tĩnh Thủy quay đầu lại nhìn hắn một cái. Lâm Hiểu Phong nói: Không có việc gì, kế tiếp giao cho ta là được. Tĩnh Thủy vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong, tiếp theo trên người tản mát ra khí thế cường đại. Có khí thế này mới là thực lực chân chính của Tĩnh Thủy. Lâm Hiểu Phong cảm giác được áp bách cực độ. Loại cảm giác này hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy trên người của Thảo Cứ Trần mới cảm nhận được qua. Tây Vương Mẫu hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm về Tĩnh Thủy. Tiểu nha đầu, ta cùng người không thù không oán, vì sao gắt gao dây dưa với ta, đuổi giết ta lâu như vậy? Nếu ngươi ra tới, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Hiểu Phong. Tĩnh Thủy nói: Một khi đã như vậy, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quả nhiên là như vậy. Tây Vương Mẫu tức khắc có chút hối hận. Sớm biết rằng như vậy, ngay từ đầu nên gắt gao đem Lâm Hiểu Phong bắt làm con tin giữ ở trong tay, nhất định sẽ làm cho nha đầu này ném chuột sợ vỡ đồ. Nhưng hiện tại chính mình có năng lực ở trong tay Tĩnh Thủy bắt lấy Lâm Hiểu Phong hay sao? Hiển nhiên không có khả năng. Bản thân nàng hiện tại liền không phải là đối thủ của Tĩnh Thủy, càng đừng nói ở trong tay nàng đoạt người. Một khi đã như vậy, ta cũng không tiếp người nữa. Nói xong, Tây Vương Mẫu xoay người liền muốn chạy. Nhưng lúc này ngoài cửa còn có thám tử thánh giáo ở đó. Nàng đứng ở tại chỗ cùng với chạy đi vào, hai mặt đều là địch, còn không bằng ở tại nơi này cùng với Tĩnh Thủy liều mạng. Nghĩ đến đây, Tây Vương Mẫu không khỏi cảm giác được một trận bất đắc dĩ. Nàng đường đường là hồng nhãn cường thì, thế nhưng lại bị buộc đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy. Như thế nào, không chạy sao? Tĩnh Thủy tươi cười đầy mặt kéo trường kiếm, chậm rãi lại gần Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu chậm rãi lùi về phía sau, sắc mặt khó coi dị thường. Nàng lúc này rất muốn liều mạng cùng Tĩnh Thủy. Bị đuổi giết ước chừng 1 tháng, là bất kỳ người nào đều sẽ có điểm hòa khí. Huống chi nàng đường đường là Tây Vương Mẫu. Nhưng nàng không thể đấu. Nếu đấu lúc này, một chút hy vọng chiến thắng đều không có. Trong đầu nàng không ngừng suy tư nên làm cái gì bây giờ. Ta và ngươi liều mạng. Bỗng nhiên Tây Vương Mẫu hét lớn một tiếng, tiếp theo không quan tâm liền phóng tới Lâm Hiểu Phong. Tìm chết sao? Tĩnh Thủy một kiếm bay thẳng đến đâm tới Tây Vương Mẫu. Thế nhưng Tây Vương Mẫu cũng không tránh né, xin một tiếng, trường kiếm trực tiếp đâm vào trên bụng của Tây Vương Mẫu. Nhưng Tây Vương Mẫu căn bản là không có ý tứ muốn trốn, ngược lại là càng mau chóng phóng tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vừa mới chuẩn bị đấu cùng với Tây Vương Mẫu, kết quả mục tiêu của Tây Vương Mẫu căn bản không phải là Lâm Hiểu Phong, mà là ban công sau lưng của Lâm Hiểu Phong. Tây Vương Mẫu không chút do dự nhảy xuống từ ban công. Hóa ra là trốn đi như một viên đạn. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại ban công. Tĩnh Thủy nói, tôi ở tại nơi này, lưu lại cô ta nguy hại quá lớn, ta đi giết nàng. Nói xong nàng cầm trường kiếm lên từ ban công nhảy xuống. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi vào ban công, đi xuống vừa thấy, đáng tiếc lúc này sắc trời thực u ám, phong thủy huyền học quán cao chừng hơn 10 tầng lầu, thấy không rõ tình huống phía dưới. Qua một hồi, Minh Pháp mang theo hai người cẩn thận đi vào trong phòng, nhìn thấy trong phòng có dấu vết chiến đấu qua cùng với thi thể trên mặt đất. Thiếu chủ, không có việc gì chứ? Minh Pháp hỏi. Tây Vương Mẫu đâu? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Ta không có việc gì. Các người thế nào? Đã chết bao nhiêu người? Một người đều không chết. Minh Pháp nói. Lâm Hiểu Phong tức khắc kinh ngạc. Cái gì? Một người không chết? Sao có thể? Dù sao cũng là đối phó Tây Vương Mẫu, Lâm Hiểu Phong rất khó tin tưởng những thám tử thanh giáo đó vậy mà không có một người bị chết. Hắn ở trong phòng nhưng nghe được không ít tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tiếp theo Minh Pháp giải thích. Nghe xong Minh Pháp nói, Lâm Hiểu Phong lúc này mới gật đầu. Thì ra là như vậy, rốt cuộc là các người để cho những người của phong giáo đó chịu chết. Minh Pháp gật đầu. Những người đó bản lĩnh quá kém, thật muốn đấu cùng với Tây Vương Mẫu cũng là chịu chết, còn không bằng để cho chúng ta lợi dụng một chút. Thế nhưng nói trở về, ta nhìn thấy Tây Vương Mẫu cuối cùng chạy vào phòng này. Minh Pháp nhìn quanh trái phải. Cô ta đâu rồi? Chạy rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Có một bằng hữu vừa đến liền đánh cô ta bỏ chạy. Minh Pháp vừa nghe gật đầu hỏi. Chẳng lẽ là vì ta cứ chân kia sao? Về vị thiếu chủ Lâm Hiểu Phong này, Minh Pháp đương nhiên là đã nghe nói qua không ít chuyện về hắn. Tỉ như nghe đồn về quan hệ mật thiết với Tà Cứ Trần. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không phải thầy ta. Nếu là Tà Cứ Trần, chỉ sợ Tây Vương Mẫu lên đến cơ hội đào tẩu đều không có. Nghe thấy thế, trên mặt Minh Pháp lộ ra kinh ngạc. Không phải Tà Cứ Trần, người có thể đơn độc đánh với Tây Vương Mẫu, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có vài người. Lâm Hiểu Phong quen biết một Tà Cứ Trần đã là cực kỳ lợi hại, chẳng lẽ còn quen biết người khác? Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt của Minh Pháp, Lâm Hiểu Phong cũng không có ý tứ muốn giải thích, ngược lại đi đến phòng ngủ của phong thủy huyền đầu quán, gõ gõ cửa. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.